Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751, Linh Lung Nữ Đế thăm dò. Phong Linh Lung ha ha nói, y ai nói ta muốn ăn, ta căn bản không muốn ăn, tỷ tỷ ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Tốt, bác muội. Ngươi tốt nhất dưỡng thai. Ta về trước đã. Úp. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nhìn xem Tần Thánh Giao rời đi, trên mặt đã lộ ra vẻ ngờ vực. Trở lại Bỉ Ngạn Thánh Phong lúc, Phong Linh Lung thầm nghĩ nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì lộ ra sơ hở. Bác muội, hẳn là không nhìn ra, thực sự là mắc cỡ chết người, bản đế lại cũng có. Phong Linh Lung âm thầm tự nói, bước vào Bỉ Ngạn Thánh Cung. Chỉ sợ Thánh Cung bên trong các hạch tâm đệ tử nhìn ra, nàng vội vàng để các nàng toàn bộ lui ra. Tiếp lấy, Phong Linh Lung lại dụng thần thức quét về chính mình tiên khu, nhìn về phía tiên khu bên trong dần dần hình thành sinh mạng nhỏ. Phong Linh Lung ngày bình thường phong tao vô cùng, cũng ưa thích câu dẫn tôn thiên. Thế nhưng là, nhìn thấy sinh mạng nhỏ này lúc, Phong Linh Lung có một loại xung động muốn khóc. Khóc không ra nước mắt. Thế mà mang thai nghịch đồ hài tử. Nhưng Phong Linh Lung trong lòng càng nhiều là, lần thứ nhất là mẹ người lúc cái chủng loại kia đặc biệt xúc động. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Phong Linh Lung sờ lên chưa lộ ra nghi ngờ thân thể, nói khẽ, kẻ trách ngươi kia háo sắc nghịch đồ lão cha, ngươi về sau muôn ngàn lần không thể làm hắn nghịch đồ như thế. Ách, cũng không biết ngươi là nam hài vẫn là nữ hài. Nếu như ngươi là nữ hài mà nói, nhưng tuyệt đối không nên giống như ta, cái kia bị dạng nghịch đồ được như ý. Tựa như là ta câu dẫn thiên nhi. Phong Linh Lung lại một lần nữa khóc không ra nước mắt, tiếp lấy bắt đầu vì trong bụng hài tử dự định. Nàng Bỉ Ngạn nữ đế hài tử, đương nhiên muốn lấy được tốt nhất che chở. Tiên cấp thuốc dưỡng thai chắc chắn là muốn, chỉ là chính mình sẽ không luyện chế, phải đợi đến tên nghịch đồ kia trở về. Bất quá, những vật khác, trước tiên có thể chuẩn bị. Tỉ như một chút ê ẩm đồ ăn. Nàng cũng không muốn giống bác muội như thế. Trước mặt người khác nôn ngén, tiếp đó bị người khác nhìn ra. Băng đường thánh hồ lô ngược lại là đồ tốt, ê ẩm ngọt ngào. Có thể làm ô mai ăn. Cũng không biết, tên nghịch đồ này để cho bao nhiêu người mang thai. Lục tỷ cùng ngũ tỷ trúng chiêu không có. Tôn Thiên cũng không có cùng Phong Linh Lung nói qua, hắn cùng Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh ở chung với nhau chuyện. Nhưng làm thông minh Bỉ Ngạn nữ đế, Phong Linh Lung cũng đưa các nàng cùng Tôn Thiên quan hệ. Đoán 7-8 phần. Trước đây tại hạt giống không gian thời điểm, Phong Linh Lung liền phát hiện, các nàng đều đã mất đi trinh tiết. Thật nhiều lần, nghịch đồ này lén lén lúc lúc tiến các nàng cung điện, nàng cũng thấy được. Không bằng, trước đi tìm lục tỷ. Phong Linh Lung tự nói, bất quá không có lập tức đi tới. Biết lục tỷ thích ăn nhất băng đường thánh hồ lô. Phong Linh Lung là một chút băng đường thánh hồ lô, vẫn là tối chua loại kia. Phong Linh Lung gợi cảm dáng người bay lên, hướng về Phượng Hoàng Thánh Phong mà đi. Một lát sau, liền tại Phượng Hoàng Thánh Phong bay thấp xuống. Bái kiến Bỉ Ngạn nữ đế đại nhân. Phượng Hoàng Thánh Phong bên trong, từng cái hạch tâm đệ tử, nhao nhao Phong Linh Lung hành lễ. Không cần đa lễ. Phong Linh Lung làm cho những này hạch tâm đệ tử đứng dậy, lại hỏi e lục tỷ ở đó không? Khởi bẩm Bỉ Ngạn nữ đế. Nữ đế đại nhân đang tại Phượng Hoàng Thánh Cung nội, cùng Phiêu Miểu nữ đế đánh cờ. Đánh cờ. Ngũ tỷ cũng tại. Phong Linh Lung hơi sững sờ, mơ hồ cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Dù sao, chúng trong tỷ muội nhất không thông minh chính là lục tỷ Phượng Hoàng nữ đế. Mà thông minh Phiêu Miểu nữ đế, coi như tìm chính mình đánh cờ, cũng sẽ không đi tìm lục tỷ. Có kỳ quặc. Phong Linh Lung mắt sáng lên, nói tiếp để bản đế biết. Các ngươi đi xuống đi. Là, Linh Lung nữ đế. Chúng hạch tâm đệ tử nhao nhao thối lui. Phong Linh Lung trực tiếp thẳng hướng Phượng Hoàng Thánh Cung phương hướng mà đi. Phượng Hoàng Thánh Cung đại môn là đóng. Phong Linh Lung gõ hai cái, đại môn mới chậm rãi từ bên trong mở ra. Trong cung điện, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng cùng Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh ngồi chung trên ghế, nhìn phía đại môn phương hướng. Khi nhìn đến Phong Linh Lung lúc, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Thiên Đồng trên mặt lộ ra vui mừng. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh nở nụ cười, nói: "Ê Linh Lung, sao ngươi lại tới đây?" Phong Linh Lung bước vào đại điện, cười nói: "Ê Ngũ tỷ, ta không sao liền đến xem Lục tỷ. Không muốn ngươi cũng ở nơi này." "A, à, các ngươi là tại hạ cờ sao?" Kiều Vũ Hinh gật đầu, cười nói: "Y ân, rảnh rỗi tới nhàm chán, liền đến tìm Lục muội hạ hạ cờ." Tiêu Thiên Đồng lại nói: "Ê thất muội, ngươi tới thật đúng lúc. Tỷ tỷ ta bị ngược thảm rồi, Ngũ tỷ thực sự là đáng giận, biết rõ ta kỳ nghệ không cao, còn không có chút nào lưu tình. Bây giờ ta đều thiếu nàng thật nhiều đan dược." Phong Linh Lung kinh ngạc, nói: "Ê đan dược gì?" Tiêu Thiên Đồng phà nàng nói: "Ê ta cũng không biết, nói là, chờ sau đó xong lại nói." "Không phải sao, còn không có phía dưới xong ngươi liền đến." "Úp." Phong Linh Lung gật đầu, vừa lại kinh ngạc nhìn phía Kiều Vũ Hinh, cười nói: "Ê Ngũ tỷ, ngươi là muốn để cho Lục tỷ luyện chế đan dược gì?" Kiều Vũ Hinh cười khẽ, nói: "Ê chỉ là muốn vì ngồi xuống mấy vị hạch tâm đệ tử, luyện chế một chút căn cốt đan mà thôi." Phong Linh Lung lại nghi hoặc, nói: "Ê căn cốt đan, loại này cấp bậc đan dược, Ngũ tỷ mình không phải là sẽ có thể luyện chế sao?" Kiều Vũ Hinh khẽ cười nói: "Ta luyện chế được, chỉ là bình thường thánh cấp bảo đan. Chỉ có Lục muội mới luyện chế ra tiên cấp căn cốt đan." "Thì ra là như thế." Phong Linh Lung cười cười, ở một bên ngồi xuống, nói: "Ê đã như vậy, các ngươi tiếp tục. Ta chỗ này nghỉ ngơi một hồi." Kiều Vũ Hinh kinh ngạc, không biết Phong Linh Lung ý đồ đến. Tiêu Thiên Đồng cũng không đầy, nói: "Ê Linh Lung, ngươi đã đến, đều không giúp ta sao?" Nàng còn nghĩ Phong Linh Lung tới, có thể giúp nàng đánh cờ. Phong Linh Lung cười nói: "Ê Lục tỷ, có cái gì tốt giúp? Ta giúp ngươi cũng xuống bất quá Ngũ tỷ. Ngược lại cũng là thua, ngươi một cái thua, còn có chút mặt mũi. Ha ha ha." "Giống như cũng là." Tiêu Thiên Đồng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức cũng không quan tâm đứng lên, lại cùng Kiều Vũ Hinh hạ xuống. Phong Linh Lung ở bên cạnh nhìn xem. Nàng xem Tiêu Thiên Đồng, lại xem Kiều Vũ Hinh, tiếp lấy ra hai chuỗi băng đường thánh hồ lô, cười nói: "Ê Ngũ tỷ, Lục tỷ. Ta vừa làm băng đường thánh hồ lô, các ngươi cũng tới một chuỗi." Nói xong, Phong Linh Lung đầu tiên đưa cho Kiều Vũ Hinh. "Cảm tạ." Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, nhận lấy Phong Linh Lung băng đường thánh hồ lô cắn một cái, rất mùi vị không tệ. "Ta cũng muốn." Tiêu Thiên Đồng chảy nước miếng. Đây chính là nàng yêu thích nhất đồ ăn. "Thế nhưng là, thất muội lại trước tiên cho Ngũ tỷ." Phong Linh Lung cười nói: "Ê Lục tỷ, không nên gấp, sau này chính là cho ngươi chuẩn bị." Nói xong, Phong Linh Lung đem mặt khác một chuỗi băng đường thánh hồ lô đưa cho Tiêu Thiên Đồng. "Cảm tạ." Tiêu Thiên Đồng mừng rỡ, mở ra gợi cả môi đỏ, cắn một cái. Đây chính là nàng thích nhất đồ ăn. Kể từ ái đồ cho nàng sống sót ăn sạch sau đó, liền sẽ không ăn được. Thế nhưng là, tiếp lấy Tiêu Thiên Đồng biến sắc, vội vàng lại đem băng đường thánh hồ lô phun ra, nói: "Ờ Ngô, thật chua. Linh Lung, ngươi làm sao làm như thế chua băng đường hồ lô, răng đều bị toan điệu. Không ăn ngon chút nào." So sánh ái đồ làm đường phèn thánh hồ lô, Tiêu Thiên Đồng cảm thấy Phong Linh Lung làm quá khó ăn. Nhưng Kiều Vũ Hinh lại sửng sốt, vừa nhìn về phía trong tay mình đường phèn thánh hồ lô. "Cái này rất chua." Chương 752, tỷ muội ngã bài. Phong Linh Lung cười hướng Tiêu Thiên Đồng, nói: "Ê thật xin lỗi, Lục tỷ. Là ta rất lâu không có làm, ngươi chớ có trách ta." Tiêu Thiên Đồng ra vẻ sinh khí, nói: "Y hừ, vì cái gì không trách, đem ta răng đều toan điệu. Trừ phi, ngươi làm nhiều một chút để cho ta hài lòng đường phèn thánh hồ lô." "Cái này không có vấn đề." Phong Linh Lung cười cam đoan. Tiêu Thiên Đồng lại cùng Kiều Vũ Hinh xuống một hồi, kết quả thua rất thảm. "Lại thua, không chơi." Tiêu Thiên Đồng rất phiền muộn, trong lòng rất không cao hứng. Ngũ tỷ vậy mà không có chút nào để cho chính mình. Thực sự là đáng giận. Kiều Vũ Hinh cười nói: "Ê Thiên Đồng, hôm nay liền đến chỗ này tốt. Tỷ tỷ ta cần phải trở về." Mặc dù là chính mình Ngũ tỷ, bất quá thời khắc này Tiêu Thiên Đồng, ước gì Kiều Vũ Hinh đi thì vậy là tốt rồi. "Đúng, ngươi muốn luyện chế đan dược, có yêu cầu gì không? Cụ thể cùng ta nói một chút." Tiêu Thiên Đồng thua cờ, nhưng không có dự định chơi xấu. Hứa hẹn, nàng biết nói đến làm đến. Kiều Vũ Hinh nhìn xem nàng, cười nói, "Gã kế hoạch có biến, tạm thời không cần, quay đầu tỷ tỷ ta sẽ cho người đem đan phương đưa tới." Úc. Tiêu Thiên Đồng kỳ quái, không biết Kiều Vũ Hinh nói kế hoạch có biến là có ý gì. Bất quá, nàng ngược lại cũng không để ý. Ngược lại đến lúc đó, đan phương đưa đến lại luyện chế xong rồi. Lấy nàng năng lực luyện chế một chút tiên cấp bảo đan, dễ dàng. Bây giờ thua nhiều như vậy cục nàng, cũng không có quá nhiều tâm tình đi luyện đan. Kiều Vũ Hinh liếc Phong Linh Lung một cái, rời đi. Hôm nay ngủ tỷ thật là kỳ quái. Tiêu Thiên Đồng nhìn xem bóng lưng của nàng không nhịn được lầm bầm, bất quá thần kinh thô nàng, lại không có nghĩ quá nhiều. Phong Linh Lung vũ mị trên mặt mang theo cười, có lẽ là có tâm sự gì, quay đầu muội muội ta đi hỏi một chút nàng tốt. Cũng được. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, tiếp lấy lại hướng Phong Linh Lung cười nói, "Gã thất muội, ngươi qua đây tới tìm ta có chuyện gì không? Có phải hay không muốn tới tiên đan?" Phong Linh Lung ước gì Tiêu Thiên Đồng cho mình luyện chế một chút tiên cấp thuốc dưỡng thai, lại nói không ra miệng, vẫn là để tên nghịch đồ kia tới luyện chế, tương đối có mặt mũi. Phong Linh Lung nói, "Ê, không có việc gì, chính là đến xem tỷ tỷ. Thuận tiện tiễn đưa tỷ tỷ một chút đường phèn thánh hồ lô. Tỷ tỷ tất nhiên ngại muội muội làm không thể ăn. Muội muội lần này trở về một lần nữa làm. Quay đầu đem ăn ngon làm tốt, lại cho tới." Tiêu Thiên Đồng lập tức mừng rỡ, tiếp lấy khẩu thị tâm phi nói, "Ê, ngược lại cũng không cần quá gấp, tới liền bồi ta tâm sự. Những ngày này, Linh Nhi bồi Thiên Nhi đi lịch luyện, bây giờ tỷ tỷ ta có thể không hàn huyên. Đi." Phong Linh Lung nháy dễ nhìn ánh mắt, trên mặt đã lộ ra vũ mị cười. Tầm nửa ngày sau, Phong Linh Lung rời đi Phượng Hoàng Thánh Phong, lại hướng Phiêu Miểu Thánh Phong mà đi. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh giống như dự liệu được Phong Linh Lung sẽ đến, chờ ở trong Phiêu Miểu Thánh Cung, thị nữ bên người cũng bị cho lui. Phong Linh Lung bước vào Phiêu Miểu Thánh Cung, nhìn xem trong đại điện, ngoại trừ Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh, liền không còn một người. Phong Linh Lung lập tức cảm thấy kỳ quái, nói, "Gê Lục tỷ, ngươi đang chờ ta?" "Ân." Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ ôn nhu, nhìn về phía Phong Linh Lung, nói, "Gê Linh Lung ngồi đi." Nhìn xem Kiều Vũ Hinh bộ dáng, Phong Linh Lung lập tức cảm thấy sẽ không. Rõ ràng chính mình nắm giữ chủ động, cái này một chút cảm giác bị Kiều Vũ Hinh đảo khách thành chủ. Đây là có chuyện gì? Bất quá, nàng vẫn như cũ mỉm cười tại Kiều Vũ Hinh bên cạnh ngồi xuống, lại cho tự mình ngã một ly trà. Phong Linh Lung nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, tiên trà mùi thơm tại bên môi lượn lờ. Tiếp lấy, nàng mới đưa chén trà thả xuống, lại hướng Kiều Vũ Hinh, nói, "Ê Lục tỷ, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm muội muội?" Kiều Vũ Hinh thân thể đồng dạng uống một ngụm trà, khẽ cười nói, "Ê Linh Lung, ngươi cũng đã thăm dò đi ra." "Không phải sao?" "Ta thăm dò ra cái gì?" "Ngũ tỷ, ngươi đang nói gì đấy?" Phong Linh Lung khuôn mặt nóng lên, mười phần ngượng ngùng, bất quá nhìn xem Kiều Vũ Hinh cũng không có tức giận bộ dạng, nhẹ giọng hỏi, "Gê tỷ tỷ, mấy tháng?" Kiều Vũ Hinh liếc Phong Linh Lung một cái. Nàng không nói gì. Nhưng Phong Linh Lung nhưng từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra mấy phần im lặng cảm xúc. Phút chốc, Kiều Vũ Hinh nói khẽ, "Gê đã có tầm một tháng." "Một tháng?" Phong Linh Lung con mắt bắn ra ánh sáng, liền phản phất phát hiện đại lục mới, trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Ròng rã một tháng, nói như vậy, trong bụng hài tử so với mình cùng bác muội còn lớn. Phong Linh Lung cười trêu nói, "Gê tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi có tầm một tháng thân thai. Thiên Nhi thật lợi hại. Hắn một tháng trước, liền để ngươi mang thai." Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ tiên trên mặt mọc lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Tiếp lấy cười hỏi, "Ê, ngươi đã sớm biết ta cùng Thiên Nhi chuyện, phải không?" Phong Linh Lung lập tức thật không tốt ý tứ. Đó là một loại nhìn trộm người khác, lại bị nắm đến hiện hình cảm giác. "Tỷ tỷ, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, ngươi không nên tức giận. Sinh khí đối với trong bụng hài tử không tốt." Phong Linh Lung giảo biện. Kiều Vũ Hinh cười nhạt, nói, "Ê, ta đương nhiên biết, cho nên ta sẽ không giận ngươi. Bất quá, Linh Lung, ngươi cũng mang thai phải không?" Phong Linh Lung khẽ giật mình, vội vàng nói, "Gê tỷ tỷ, cái gì mang thai, ngươi đang nói gì đấy?" Kiều Vũ Hinh nhìn xem Phong Linh Lung, tựa như xem thấu lòng của nàng, cười nhạt nói, "Gê Linh Lung, không cần giấu giếm. Ngươi cũng đã biết được tỷ tỷ mang thai Thiên Nhi hài tử chuyện, chẳng lẽ còn lo lắng tỷ tỷ ta đem chuyện của ngươi nói ra sao? A, Phong Linh Lung duyên dáng kêu to đứng lên, còn nghĩ nhìn có chút hả hê trêu chọc ngũ tỷ, nhưng kết quả bị tương phản hí kịch. Phong Linh Lung lập tức xấu hổ đứng lên, nói: "Ê ngũ tỷ, ngươi như thế nào phát hiện?" Nói xong thời điểm, Phong Linh Lung hối hận. Lần này tốt, muốn đổi ý đều không cơ hội. Kiều Vũ Hinh ôn nhu hỏi: "Ê ngươi hỏi là, như thế nào phát hiện ngươi cùng Thiên Nhi cùng một chỗ, hay là thế nào phát hiện ngươi mang thai?" Phong Linh Lung nghĩ nghĩ, nói: "Ê cũng là." Ngũ tỷ trả lời trước thứ nhất tốt. Kiều Vũ Hinh nâng lên chén trà tinh xảo, nhẹ nhàng uống một ngụm, lại đem chén trà giữ tại trắng như tuyết trong tay ngọc, nói tiếp: "Kẻ ta đối với khí tức rất mẫn cảm. Rất nhiều lần Thiên Nhi tới tìm ta thời điểm, trên thân đều lưu lại khí tức của các ngươi. Các ngươi trên thân, cũng có Thiên Nhi lưu lại khí tức." "Cái gì?" Phong Linh Lung mở to hai mắt, ẩn ẩn nhớ kỹ, Kiều Vũ Hinh tựa như là có năng lực như vậy. Nhưng nàng cho tới bây giờ không có xem trọng qua. Phong Linh Lung chú ý tới Kiều Vũ Hinh nói lại các ngươi, lập tức kinh hãi vạn phần, không nhịn được nghĩ đến Tần Thánh Giao cùng Tiêu Thiên Đồng, lại hướng Kiều Vũ Hinh, nói: "Ê tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện, đều biết." "Không sai biệt lắm." Kiều Vũ Hinh nhẹ nhàng gật đầu: "Ở ngươi, Thánh Giao, Thiên Đồng, thậm chí Ngà Ngưng cùng trời, ta đều biết." Ngà Ngưng vẫn là hoàng bích chi thân, bất quá, nàng cũng không có thiếu cùng Thiên Nhi thân mật. Phong Linh Lung khẽ giật mình, nói: "Ê tên nghịch đồ này. Tiểu cửu đều không buông tha. Đích thật là nghịch đồ." Kiều Vũ Hinh cười cười, không nhịn được nghĩ đến Tôn Thiên ép buộc chính mình có miệng khó trả lời bộ dáng. Bất quá, bây giờ nàng cũng không để ý, nàng tu luyện thủy chi đạo, ưa thích thuận theo tự nhiên. Phong Linh Lung lại đỏ mặt, nói: "Y vậy làm sao ngươi biết, muội muội ta mang thai?" Chương 753, thẳng thắn. Phong Linh Lung lại đỏ mặt, nói: "Y vậy làm sao ngươi biết, muội muội ta mang thai?" "Vẫn là khí tức." Kiều Vũ Hinh mở miệng lần nữa: "Ê mang thai nhân khí hơi thở không giống với người tầm thường." "Thì ra là như thế." Phong Linh Lung bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy đối với Kiều Vũ Hinh bội phục đầu rạp xuống đất. Đã vậy còn quá chi tiết, nàng cũng phục. Nàng lanh chanh đi dò xét Kiều Vũ Hinh, nhưng người ta Kiều Vũ Hinh thấy được nàng, liền biết nàng mang thai. Kém chút biến khéo thành vụng. Nhìn xem Kiều Vũ Hinh, Phong Linh Lung lại nói: "Tỷ tỷ tất nhiên biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không nói sớm?" Kiều Vũ Hinh ôn nhu cười nói: "Ê ngươi cũng đã sớm nhìn ra, vì sao cũng không nói?" Phong Linh Lung nghĩ nghĩ, lập tức đỏ mặt nói: "Ê muội muội đây không phải ngượng ngùng sao?" Kiều Vũ Hinh công nhận gật đầu một cái. Kỳ thực nàng cũng giống vậy. Cho dù ưa thích thuận theo tự nhiên, nhưng vẫn là có nữ nhân bản năng. Phong Linh Lung lại nói: "Ê tỷ tỷ, vậy ngươi bây giờ vì cái gì bỗng nhiên nói những thứ này?" Kiều Vũ Hinh nhìn phía Phong Linh Lung, nói: "Ê nếu như không nói, cái kia còn có thể giấu giếm bao lâu?" Phong Linh Lung bị hỏi khó, suy nghĩ một chút nói: "Ê không biết, muội muội cũng là lần thứ nhất mang thai, không biết bao lâu sau, bụng sẽ lớn." Kiều Vũ Hinh khẽ cười nói: "Ê ngươi còn sớm, nhưng cũng không ra ba tháng liền sẽ lộ ra nghi ngờ. Đến lúc đó, bụng lớn sau, đại tỷ chắc chắn có thể nhìn ra được. Lần này xong đời." Phong Linh Lung lập tức đau đầu, đại tỷ tính khí, nàng thế nhưng là biết đến. Bằng không bác muội Tần Thánh Giao cũng sẽ không lo nghĩ như vậy. Bất quá so sánh dưới, Phong Linh Lung tương đối thông minh, cũng rất nhanh trấn định lại. Nàng xem thấy Kiều Vũ Hinh, nói: "Ghê biết không thể gạt được, cho nên sớm nói, còn nói cho ta biết. Ngũ tỷ, ngươi là muốn liên thủ với ta, phải không?" Kiều Vũ Hinh gật đầu một cái, cười nói: "Ê không sai biệt lắm như thế. Các vị muội muội bên trong ngươi thông minh nhất. Ta có thể nghĩ tới lợi và hại, ngươi cũng có thể nghĩ đến, cho nên trước tiên nói cho ngươi. Nhưng chỉ vẻn vẹn chúng ta liên thủ, sức mạnh quá ít. Cũng không đủ có phân lượng." Phong Linh Lung nói: "Tỷ tỷ kia có ý tứ là?" Kiều Vũ Hinh nói: "Ê đi đem Thánh Giao, Thiên Đồng, Ngà Ngưng nhất lên kêu đến, chúng ta thương lượng một cái đối sách. Thảo luận một chút, việc này làm như thế nào cùng đại tỷ nói." Phong Linh Lung lập tức giật mình, mở to xinh đẹp mắt phượng, nói: "Ơ ngũ tỷ, ngươi điên rồi sao, ngươi dự định chủ động nói cho đại tỷ?" Kiều Vũ Hinh nói: "Ê bằng không thì đâu, nếu chờ đại tỷ chính mình phát hiện, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó ai có thể chịu đựng lấy đại tỷ Lôi Đình lửa giận. Cái này, Phong Linh Lung nghĩ nghĩ, phát hiện đích xác không chịu nổi. Đại tỷ sớm đã thành tiên, mà gần nhất, nàng còn nhìn thấy qua đại tỷ, phát hiện so với lúc trước mạnh hơn. Cũng không biết đạt tới tiên cấp cảnh giới gì. Theo lý thuyết, đại tỷ sớm nên có thể phi thăng, vẫn còn không có. Duy nhất nguyên do là, đại tỷ có thể tùy ý khống chế tự thân, thậm chí ngăn cản đến từ thế giới này quy tắc chi lực. Người tầm thường căn bản không có khả năng làm đến những thứ này. Quả thực là biến thái. Dạng này biến thái nếu là nổi giận, Phong Linh Lung cảm thấy mình thật sự không chịu nổi. Nàng thậm chí vừa nghĩ tới tràn diện đó, liền sẽ sợ. Phong Linh Lung nói, e bất kể như thế nào, việc này tốt nhất bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta thương lượng xong, sẽ cân nhắc quyết định làm như thế nào tốt hơn. Kiều Vũ Hinh cười nói, e ta tán thành ngươi, cho nên, trước tiên đem bọn muội muội đều tìm đến đây đi. Ân. Phong Linh Lung gật đầu một cái, nàng lo lắng bị đại tỷ biết, thế nhưng là Kiều Vũ Hinh dáng vẻ, để cho nàng có mấy phần cảm giác an toàn. Kiều Vũ Hinh tại, nàng cũng có người lãnh đạo. Phong Linh Lung không có ở do dự, lấy ra truyền âm ngọc giản, liên lạc U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, cùng với Tiêu Thiên Đồng. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, ba vị nữ đế gần như đồng thời đạt tới Phiêu Miểu Thánh Cung. U Thiên Ngưng cao hứng phi thường. Nhưng Tần Thánh Giao cùng Tiêu Thiên Đồng lại hết sức nghi hoặc. Nhất là Tiêu Thiên Đồng. Kiều Vũ Hinh cùng Gió Linh Lung không phải vừa bái phỏng qua nàng sao? Tại sao lại gọi nàng tới? Khả ái la lị nữ đế U Thiên Ngưng dịu dàng nói, ghê ngũ tỷ, thất tỷ, tìm ta có chuyện gì không? Như thế nào đem các tỷ tỷ cùng một chỗ gọi tới? Kiều Vũ Hinh không có nói thẳng, ôn nhu nở nụ cười, nói, ghê các vị muội muội ngồi trước ca. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng nhao nhao gật đầu, tại trong cung điện trên ghế ngồi xuống. Thấy được ba vị muội muội ngồi xuống, Kiều Vũ Hinh vận dụng trận đạo lực lượng pháp tắc, đem toàn bộ đại điện bao vây lại. Tiếp lấy, nàng vừa cười hướng U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng nói, ghê cửu muội, bác muội, lục muội. Sau đó muốn nói sự tình rất trọng yếu, bất quá các ngươi yên tâm, ngoại trừ chúng ta, không có những người khác biết. Ngũ tỷ, là chuyện gì? Tần Thánh Giao mở miệng, trong nội tâm có chút bất an. Nàng vừa để cho Phong Linh Lung, không cần đem nàng sự tình nói ra. Bây giờ, Kiều Vũ Hinh lại để nàng. Nàng nghĩ, Phong Linh Lung sẽ không phải đã nói a. Kiều Vũ Hinh nhìn phía Phong Linh Lung, ôn nhu cười nói, ê Linh Lung, ngươi tới nói a. Phong Linh Lung rất phiền muộn, ngũ tỷ thế mà để cho chính mình nói, đây có phải hay không là quá mắc cỡ, còn có chút khó mà mở miệng. Nàng mị khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Bất quá, nàng quyết định không đếm xỉa đến, hắn giọng một cái, nói ý các vị muội muội, tỷ tỷ. Cái kia, kỳ thực, ta mang thai. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng. Nhìn xem hai vị muội muội, một vị tỷ tỷ bộ dáng khiếp sợ, Phong Linh Lung lại có một loại cảm giác chột dạ, mị mặt đỏ rần. Suy nghĩ chính mình câu dẫn nghịch đồ dáng vẻ. Phong Linh Lung ngượng ngùng lại nói, hài tử là Thiên Nhi. Kinh. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng thân thể mềm mại lại là rung lên, não hải lóe lên một đạo sấm sét giữa trời quang, trên mặt đã lộ ra thần sắc không dám tin. Thất tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi mang thai Thiên Nhi hài tử. Tần Thánh Giao sắc mặt trở nên tái nhợt, tuyệt mỹ tiên nhan thần sắc đau đớn, cặp mắt xinh đẹp đều sưng lên. Đây là chính mình tín nhiệm thất tỷ. Thế nhưng là mang thai âu yếm đồ nhi hài tử. Bọn hắn lúc nào ở chung với nhau? Vì cái gì không nói cho chính mình? Tiêu Thiên Đồng, U Thiên Ngưng không bằng Tần Thánh Giao đau đớn, nhưng mà cũng vô cùng khó chịu. Nhìn thấy bộ dáng của các nàng, Phong Linh Lung lập tức có chút băn khoăn, lại giải thích nói, ghệ bác muội, cửu muội, lục tỷ, xin lỗi. Vẫn không có nói cho các ngươi biết chân tướng. Bất quá, các ngươi cũng không cần khó qua như vậy. Nghịch đồ này vốn chính là hoa tâm đại la bạch, chuyên môn quyến rũ xinh đẹp cô nương. Bản đế đẹp như vậy, bị hắn quyến rũ cũng là bình thường. Nghe vậy, U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng bó tay rồi mấy phần. Nhưng tiếp lấy, các nàng lại phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn phía đối phương. Nhìn đối phương cùng mình đồng dạng khổ sở mà thần tình thống khổ, các nàng nhao nhao kinh ngạc. U Ngàn Ngưng, Lê Bác Tỷ, Lục Tỷ, các ngươi. Tần Thánh Giao, y cửu muội, lục tỷ. Tiêu Thiên Đồng, Lê Bát Muội, Cửu Muội, các ngươi. Ba vị nữ đế ra miệng một lời, tiếp lấy đều ngây dại. Một cái chớp mắt này, các nàng đồng thời hiểu rồi một việc, vậy chính là mình tỷ muội giống như đều cùng mến yêu nam nhân, ở cùng một chỗ. Chương 754, may mắn Tiêu Thiên Đồng. Ý thức được điểm này, Tần Thánh Giao chỉ cảm thấy 10 phần ủy khuất. Nàng một mực bao dung đệ tử của mình, dù là hắn nắm giữ nhiều nữ nhân như vậy, Tần Thánh Giao cũng không có để ý nàng đã hạ quyết tâm, không gặp qua hỏi ái đồ cảm tình. Nhưng bây giờ cũng có chút khó mà tiếp thu. La Lị nữ đế U Thiên Ngưng vừa tức vừa xấu hổ. Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng khó chịu cảm xúc ít một chút, bất quá, nhưng lại tức giận. Nghịch đồ này thật là hoa tâm đại la bạch, đem chính mình lừa gạt thật thê thảm. Bất quá, nhìn xem Tần Thánh Giao u oán bộ dáng, Tiêu Thiên Đồng nói ghê tên nghịch đồ này, thực sự là đáng giận. Bất quá, Thánh Giao, cái này không liên quan tỷ tỷ chuyện, là cái kia nghịch đồ câu dẫn tỷ tỷ. Hừ. U Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói ê nhân gia cũng là. Kiều Vũ Hinh lại cười, nói ghê tốt, các ngươi cũng không cần khó qua như vậy, Thiên Nhi là hạ người gì, đại gia cũng biết. Hắn tuy tốt sắc, nhưng đối đãi bọn muội muội cũng là thật lòng. Đối đãi đại gia cũng là tốt không lời nói. Hắn chỉ là quan tâm bọn muội muội danh tiết, mới giấu giếm việc này. Bằng không lấy tính nết của hắn, sớm đã đem việc này công bố cho mọi người. Nghe Kiều Vũ Hinh lời nói, chư vị nữ đế tâm tình lập tức dễ chịu hơn một chút. Bởi vì, Kiều Vũ Hinh nói không có sai. Sự thật cũng đích xác như thế. U Thiên Ngưng lại hết sức kinh ngạc, dịu dàng nói, ê ngũ tỷ, ngươi hiểu rõ như vậy đại thiên sao? Kiều Vũ Hinh gật đầu mà cười, nói, ghê còn có thể, giống như các ngươi hiểu rõ hắn. Tần Thánh Giao giống như nghe được ý tại ngôn ngoại, nhìn một chút Kiều Vũ Hinh, cao mày nói, ê ngũ tỷ, ngươi có phải hay không cũng cùng Thiên Nhi ở cùng một chỗ? Nghe vậy, U Thiên Ngưng cùng Tiêu Thiên Đồng đều ngẩn ra. Tiếp lấy, hai vị nữ đế lại cùng nhau nhìn phía Kiều Vũ Hinh. Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh tuyệt sắc mà hoàng mỹ tiên nhan có chút hồng, khẽ cười nói, ê không tệ, ta cũng cùng Thiên Nhi ở cùng một chỗ. Kiều Vũ Hinh lời nói ôn nhu bình tĩnh. Nhưng vô luận là U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, vẫn là Tiêu Thiên Đồng nhau nhau mở to hai mắt. Đơn giản không thể tin được. Các nàng kính yêu ngũ tỷ, lại cũng cùng mình ái đồ ở cùng một chỗ. Sau khi kế biết được Phong Linh Lung mang thai ái đồ hài tử, các nàng cảm thấy mình tam quan lần nữa nhận lấy xung kích. Đến mức, các nàng qua rất lâu, mới hòa hoãn lại. Tên nghịch đồ này. Tần Thánh Giao thần sắc trở nên càng thêm u oán. U Thiên Ngưng khí hô hô nói, ghê cái này vô sĩ đại thiên, thực sự là đồ háo sắc. Ngũ tỷ ngươi cũng cái này đại thiên bị bắt rồi. Hắn đến cùng có cái gì tốt, các vị tỷ tỷ vậy mà đều bị hắn cầm xuống. Nghe vậy, chư vị nữ đế cũng đỏ mặt. Phong Linh Lung đồng dạng đỏ mặt, lập tức hướng U Thiên Ngưng cười nói, ê ngàn ngưng, ngươi hỏi một chút chính ngươi, như thế nào thích Thiên Nhi? Ngươi cùng tỷ tỷ nói một chút, Thiên Nhi nơi nào hảo? Đáng giá ngươi đi thích. U Thiên Ngưng giống như nghĩ tới điều gì? La Lị đồng dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vì đó đỏ lên, tiếp lấy nũng nịu nhẹ nói, cũng không có gì địa phương tốt, chính là da mặt đặc biệt dày, nắm đấm đều đập không mặt. Chúng nữ đế cảm giác sâu sắc đồng ý, da mặt chính là đặc biệt dày. Bằng không thì, các nàng cũng sẽ không nhanh như vậy luân hãm. Tần Thánh Giao khổ sở cảm xúc ít một chút, lại hướng Kiều Vũ Hinh nói, ê ngũ tỷ, vậy lần này gọi bọn muội muội tới, là vì chuyện gì? Nàng không cho rằng, Kiều Vũ Hinh gọi bọn nàng tới, vì cố ý thẳng thắn. Bằng không, nàng hơn phân nửa cũng sẽ kêu lên ái đồ. Kiều Vũ Hinh hoàng mỹ tiên trên mặt, nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, tiếp lấy nhẹ giọng nói, ghê kỳ thực, ta cũng mang thai. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng trợn to hai mắt. Các nàng khó có thể tin. Ngũ tỷ cũng mang thai. Đùa giỡn a. Thế nhưng là, nhìn Kiều Vũ Hinh bộ dáng nghiêm túc, cũng không giống như nói đùa. Tiêu Thiên Đồng tức giận nói, ê nghịch đồ này, thực sự là quá mức. Lại để cho thất muội cùng ngũ tỷ cùng một chỗ mang thai. Ta, bác muội, cửu muội làm sao lại không có mang thai đâu? La Lị nữ đế U Thiên Ngưng thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, e thẹn nói, ê lục tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Nhân gia làm sao có thể mang thai? Nhân gia nhưng không có đem thân thể giao cho quá lớn thiên. Tiêu Thiên Đồng kinh ngạc. Nói như vậy, U Thiên Ngưng vẫn là xử nữ, để cho nàng mở rộng tầm mắt. Tên nghịch đồ này, thì ra còn có ranh giới cuối cùng. Tiêu Thiên Đồng lại nói tiếp, để cho dù ngươi không có đem thân thể giao cho Thiên Nhi, bất quá nhìn bộ dáng, cũng kém không có bao nhiêu. Mặt khác, tỷ tỷ nói là bác muội cùng ta. Đồng dạng là nữ nhân, ta cùng bác muội tại sao không có vận may như thế này? Phong Linh Lung dở khóc dở cười, Tiêu Thiên Đồng lại xưng hô đây là vận khí. Chỉ sợ cái này thần kinh đại điều lục tỷ, còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tần Thánh Giao lại mắt nhìn Tiêu Thiên Đồng, khẽ cắn môi đỏ, nói e lục tỷ, kỳ thực muội muội ta a nghi ngờ. Trong lòng ngượng ngùng, lệnh Tần Thánh Giao không có đem mang thai hai chữ nói ra. Nhưng nàng ý tứ, Tiêu Thiên Đồng lại tự hồ như nghe ra. Tiêu Thiên Đồng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Thánh Giao, nói ơ ngươi cũng mang thai. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu một cái, mỹ lệ ti mặt mũi đỏ bừng vô cùng. Nàng không muốn đem chuyện này nói ra. Nhưng bây giờ đối mặt chư vị tỷ muội, đã không có cần thiết giấu giếm. U Thiên Ngưng lập tức trợn to hai mắt. Tiêu Thiên Đồng ánh mắt cũng mở to, kinh ngạc nhìn một chút Tần Thánh Giao rất lâu, mới nói kỳ ông trời của ta. Các ngươi từng cái lại đều mang thai. Bất quá, vì cái gì? Ta liền không có mang thai. Các ngươi nói, thân thể của ta sẽ có hay không có vấn đề. Tần Thánh Giao kinh ngạc, Tiêu Thiên Đồng càng là cái phản ứng này. Phong Linh Lung cũng là im lặng đến cực điểm. Kiều Vũ Hinh an ủi, e Thiên Đồng, thân thể của ngươi sẽ không có vấn đề. Đến chúng ta một bước này, cơ thể không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Còn không có mang thai, chỉ là còn chưa tới thời điểm thôi. Chúng ta người tu tiên, mang thai tỷ lệ vốn là so với thường nhân tiểu. Ân, hy vọng như thế. Tiêu Thiên Đồng gật đầu, trong lòng lại quyết định sau khi trở về, thật tốt kiểm tra một chút thân thể của mình. Dù sao, nàng và nghịch đồ tu luyện rất nhiều lần. Tỷ lệ nhỏ đi nữa, cũng không nên. Nhìn xem Tiêu Thiên Đồng bộ dáng, Phong Linh Lung vừa tức giận, vừa buồn cười, hướng Tiêu Thiên Đồng nói, e lục tỷ, ngươi cũng không cần mất hứng như vậy. Mang thai cái này cũng không nhất định là chuyện tốt. Làm sao lại? Tiêu Thiên Đồng mở miệng, đây chính là cùng ái đồ kết tinh. Gặp nàng còn chưa khai khiếu, Phong Linh Lung không thể làm gì khác hơn là trực tiếp vạch trần, nghe làm sao không biết. Ngươi nói, nếu như ngươi mang thai. Kết quả đại tỷ lại biết, đứa bé này là Thiên Nhi, cảm thấy đại tỷ lại là phản ứng gì. Tiêu Thiên Đồng nao nao, lúc này mới phản ứng lại, vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng Tiêu Thiên Đồng lại không phục, nói ế cái kia không nói cho đại tỷ, không phải tốt. Phong Linh Lung cười nói ở ngay từ đầu, ta cùng ngũ tỷ cũng nghĩ như vậy. Nhưng bụng không chờ người a, chờ bụng lớn. Ngươi không nói cho đại tỷ cũng sẽ biết đến. Đến lúc đó, đại tỷ hỏi tới, ngươi vì cái gì mang thai, hài tử là ai? Ngươi lại như thế nào giảng giải? Ngươi có thể hay không nói dối, hài tử là ngươi cùng nam nhân khác sinh, mà không phải Thiên Nhi. Cái này, ta sẽ không. Tiêu Thiên Đồng mở miệng, kiêu ngạo phượng hoàng nữ đế khinh thường nói dối. Chuyện của mình làm, cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu như mang thai sự tình để cho đại tỷ biết, kết quả lại vô cùng nghiêm trọng. Một cái chớp mắt này, Tiêu Thiên Đồng có chút may mắn, còn tốt chính mình không có mang thai. Nhưng tiếp lấy, nàng lại nói y vậy các ngươi. Không phải thảm rồi. Chương 755, quán quân tranh đoạt. Phong Linh Lung liếc mắt, cô muội muội này cuối cùng kịp phản ứng, nói tiếp e không phải chúng ta thảm rồi, là chúng ta đều thảm rồi. Đại tỷ nếu là biết, chúng ta cùng Thiên Nhi cấm kỵ chi luyến, còn cùng một chỗ trở thành nữ nhân của hắn, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chúng ta mấy cái mang thai sẽ thảm hại hơn một điểm, ngươi chạy không được rơi. Tiêu Thiên Đồng nghe vậy trong lòng căng thẳng, y vậy làm sao bây giờ? Phong Linh Lung nhún vai, nói e ta cũng không biết, cái này không đem đại gia kêu đến, chính là vì thương lượng chuyện này. Bất quá, ngũ tỷ có ý tứ là chủ động chiêu, tranh thủ muốn một cái xử lý khoan dung. Xử lý khoan dung. Tiêu Thiên Đồng nghe vậy ngẩn người, nhìn phía Kiều Vũ Hinh, nói ơ ngũ tỷ, đây có phải hay không là quá túng? Tranh thủ xử lý khoan dung, vạn nhất rộng lớn không được đâu. Đây không phải là phải tao ư? Kiều Vũ Hinh nhìn xem nàng, nói ta tin tưởng đại tỷ, nàng mặc dù bá đạo, nhưng cũng không phải người không nói lý. Chúng ta cùng Thiên Nhi cũng là yêu thật lòng. Có lẽ, nàng sẽ thông cảm chúng ta. U Thiên Ngưng nhưng có chút lo lắng, đại tỷ nếu có thể như vậy phân rõ phải trái, nàng cũng sẽ không sợ đại tỷ. Nàng hướng Kiều Vũ Hinh dịu dàng nói, ê Ngũ tỷ, muốn hay không mấy người đại thiên trở về lại nói, đều do hắn, đem các ngươi bụng cho làm lớn. Vốn là cũng sẽ không dạng này. Hừ, cũng là lỗi của hắn. Kiều Vũ Hinh nói, ê Thiên Nhi nếu là trở về, đại tỷ phải trừng phạt thứ nhất chính là hắn. Lấy đại tỷ tính khí, nhất định sẽ không bỏ qua Thiên Nhi. Tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt, thậm chí đem Thiên Nhi trục xuất tông môn. U Ngà Ngưng lập tức trong lòng căng thẳng. Nàng mặc dù oán trách Đại Thiên Đồ Nhi, câu đáp nàng nhiều như vậy tỷ tỷ, thế nhưng không muốn hắn bị trục xuất tông môn. U Ngà Ngưng lại nói, ơ Ngũ tỷ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kiều Vũ Hinh nói, ê thừa dịp hắn không có trở về, chúng ta đem sự tình giải quyết. Tốt nhất cũng làm cho đại tỷ bớt giận, dạng này chờ Thiên Nhi trở về, hắn cũng có thể thiếu chịu khổ một chút. Có lẽ đại tỷ nghĩ thông suốt, cũng sẽ không trừng phạt Thiên Nhi. Phiêu Miểu nữ đế trong lòng hướng về đệ tử yêu mến. Dù là chính mình bị trừng phạt, cũng không nguyện ý đệ tử yêu mến bị phạt. Tiêu Thiên Đồng cũng cảm thấy phương pháp này không tệ, nhưng lại nói, ê Ngũ tỷ, còn có những biện pháp khác sao? Kiều Vũ Hinh lắc đầu nói, y không còn, đây là ta có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Đại gia suy nghĩ một chút, đương nhiên là có biện pháp tốt hơn cũng có thể nói ra. Ân. Chúng nữ gật đầu, nghiêm túc suy tư. Nhưng nửa ngày sau, các nàng cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Hơn nữa, các nàng càng ngày càng cảm thấy, Kiều Vũ Hinh biện pháp ổn thỏa nhất. Chủ yếu vẫn là mỗi một vị nữ đế, đều yêu nhân vật phản diện nghịch đồ. Nhất là Tần Thánh Giao. Vô luận nhân vật phản diện nghịch đồ phạm vào dạng gì sai, nàng cũng sẽ tha thứ nàng. Nàng cũng nguyện ý, tự mình chính mình đi gánh chịu trừng phạt, mà không phải để cho ái đồ đi theo chính mình cùng một chỗ bị phạt. Bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất. Đi thôi, cùng đi tìm đại tỷ. Ân. Chúng nữ đế gật đầu, tiếp lấy hướng Luân Hồi Thánh Cung phương hướng mà đi. Trấn Thần Tháp Thiên Mệnh Đại Tái trận chung kết, trận thứ 7. Hoàng Thiên Đế đối chiến Kiếm Tiêu Diêu, tuyển thủ ra sân. Trấn Thần Tháp bên trong, Tôn Thiên mang theo chúng thánh nữ sư tỷ sư muội nồng nhiệt nhìn xem tranh tài. Phía trước 6 tràng, Hoàng Thiên Đế đoàn đội dưới tình huống liên tục thua 2 trận, đằng sau mấy người tuần tự phát lực. Điểm số cũng tới đến 3,3. Đây là trận thứ 7, mà trận này cũng đem quyết định đoàn đội quán quân Hoa rơi vào nhà nào. Cuối cùng đã tới cuối cùng một hồi, một vòng này thực sự là đã nghiền, không biết là Hoang Thiên Đế lợi hại, vẫn là Kiếm Tiêu Diêu lợi hại. Bản thân cảm thấy là Hoang Thiên Đế, thế nhưng là Kiếm Tiêu Diêu cũng không có thế khinh thường. Nghe Thanh Nhi trong đoàn đội, Thanh Nhi phía dưới là thuộc Kiếm Tiêu Diêu tối cường. Không tệ, lo lắng vẫn là rất lớn. Bọn hắn đăng tràng. Rất im lặng. Theo Kiếm Tiêu Diêu cùng Hoang Thiên Đế cùng tiến lên tràng, Trấn Thần Tháp bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Rất nhiều thiên mệnh chi nhân đều đang nhiệt liệt thảo luận. Trên bầu trời, Tôn Thiên cũng là tràn đầy phấn khởi, tiếp đó lại một ngụm đem Lê Huyên cùng thần vẫn như cũ đưa đến mép hương nho nuốt vào. Nhìn xem hình dạng của bọn hắn, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đan, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Mâu Thanh Tuyết, Cơ Hàm Hương nhao nhao đỏ mặt. Long Vi Nhi bởi vì lại phục dụng một cái Tôn Thiên để cho nhũ linh tiên đan, đã có 36 thỏ, khoảng cách đồng nhan cự mãnh liệt lại tới gần một bước. Bây giờ, nàng ngồi ở trên đùi Tôn Thiên, hướng Tôn Thiên dịu dàng nói, "Nghe Đại Thiên sư huynh, ngươi nói ai có thể thắng?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói, "Y Vi Nhi sư muội, cái này khó mà nói." Long Vi Nhi kinh ngạc, nói, "Y vì cái gì khó mà nói?" Tôn Thiên đang muốn mở miệng, một hồi êm tai tiếng cười vang vọng dựng lên. Nhìn không ra, thì nhìn không ra, còn nói khó mà nói. Giả ngu. Tôn Thiên nhìn qua, phát hiện là Hoa Mẫu Đan, lập tức vui lên nói, ê sư tỷ, ngươi lại còn nói ta giả ngu. Ngươi nói ta không nhìn ra được, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn ra được sao? Đó là đương nhiên. Hoa Mẫu Đan nói, ê cái kia gọi Kiếm Tiêu Diêu, so gọi Hoang Thiên Đế soái, thắng hẳn là hắn. Tôn Thiên lập tức ngẩn người, nói, ê sư tỷ, ngươi đây là logic gì, hoàn toàn xem mặt a. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, nói xe mặt không được sao? Đương nhiên đi, bất quá, hắn đẹp trai đi nữa cũng không có ta soái. Tôn Thiên cười cười, để cho hoa mẫu đang liếc mắt. Bất quá, hoa mẫu đang lại thừa nhận, cái này dê sồn sư đệ, thật sự rất đẹp trai, trăm xem không chán, không ai có thể cùng hắn so. Lúc này, nàng nghe được Tôn Thiên lại nói, ghê ta cảm thấy, lần này là Hoang Thiên Đế thắng. Vì cái gì? Hoa mẫu đang kinh ngạc. Kỳ thực nàng cũng nhìn không ra là người nào thắng, chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Tôn Thiên lại cười nói, ê không tại sao, mẫu đơn sư tỷ nếu là không tin, chúng ta có thể đánh cược. Hoa mẫu đang nghe vậy lập tức tới một hứng thú, nói ê đánh cược gì? Tôn Thiên cười nói, ê liền đánh cược ai đoán chuẩn tốt. Ta như thắng, ngươi cho ta mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khóa một cái tu luyện tư thế. Hoa mẫu đang phong hoa tuyệt đại khuôn mặt, lập tức đỏ bừng, xinh đẹp mắt phượng trừng một cái, nói ê ngươi cái này háo sắc dê sồn, liền biết nghĩ những thứ này chuyện. Vậy nếu như ta thắng ngươi đây? Tôn Thiên cười nói ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi không có khả năng thắng. Ngươi như thắng, vậy ta cho ngươi mở khóa một cái tư thế. Đi chết. Hoa mẫu đang khuôn mặt lập tức đỏ bừng, hóa ra vô luận cái dạng gì, nàng cũng ăn thiệt thòi. Bất quá, nhìn xem Tôn Thiên bên người chúng thánh nữ sư tỷ sư muội đỏ mặt dáng vẻ, hoa mẫu đang lại hướng Tôn Thiên nói ê một cái quá ít. Bản sư tỷ muốn 10 cái. Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy vui vẻ nói ê sư tỷ, ngươi xác định. Thấy được Tôn Thiên dáng vẻ vui mừng, hoa mẫu đang hận không thể đánh cho hắn một trận, nói tiếp ê đương nhiên, xác định. Ngươi nếu là sợ, có thể không tới. Tôn Thiên cười nói ê làm sao lại, sư tỷ. Ta cầu còn không được. Hừ. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, khuôn mặt nung đỏ, phương tâm cũng đi theo loạn chiến. Nàng cũng không biết chính mình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Có thể là tại gia hỏa này ảnh hưởng dưới, dần dần trở nên phóng đãng. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là hoa mẫu đang trong lòng tức giận nguy cơ. Dù sao, gia hỏa này hồng nhan càng ngày càng nhiều, mỗi một cái đều không có ở đây dưới mình. Nhất thiết phải là một ít gì, mới có thể đem cái này háo sắc dê sồn buộc ở bên cạnh. Chương 756, Thanh Nhi, sóng to chiến. Trên lôi đài, hai vị cường đại thiên mệnh hoàn toàn không biết chính mình chiến đấu, trở thành người khác đánh cược. Kiếm Tiêu Dư nhìn phía Hoang Thiên Đế, nói ê Hoang Thiên Đế, ra tay đi, ngươi đáng giá ta xuất kiếm. Nhìn kỹ. Hoang Thiên Đế hừ lạnh, quả quyết thi triển tối cường chiêu số. Tha hóa tự tại đại pháp. Khí tức kinh khủng, từ Hoang Thiên Đế trên thân phun ra ngoài. Trong chớp mắt, Hoang Thiên Đế bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo bóng người. Tổng cộng 5 đạo bóng người. Mỗi một đạo bóng người, cũng là bản tôn cùng Hoang Thiên Đế cùng một chỗ hướng Kiếm Tiêu Diêu đánh tới. Thấy vậy, Kiếm Tiêu Diêu xuất kiếm, vô tình kiếm đạo thi triển ra. Một đạo cực nhỏ kiếm mang, chém rách thiên địa. Xùy. Oanh. Trên bầu trời, Hoang Thiên Đế cùng Kiếm Tiêu Diêu đại chiến cùng một chỗ. 6 tôn Hoang Thiên Đế cùng một chỗ thi triển Hoang Vu Kiếm Quyết, mỗi một kiếm đều đủ để hủy diệt một phương vũ trụ. Kinh khủng kiếm uy khuấy động mở ra, để cho nhìn xem một trận chiến này nhân tâm kinh không thôi. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế chém ra mỗi một kiếm đều để Kiếm Tiêu Diêu hóa giải, để cho người ta càng thêm kinh hãi. Đại chiến hơn trăm hiệp, trấn thần tháp không gian chấn động kịch liệt, kiếm mang hủy diệt từng mảng lớn không gian, nhưng mà hai người bất phân thắng bại. Quan chiến rất nhiều thiên mệnh chi nhân đều bị khủng bố khí lãng, bị hù lùi lại mở ra. Rất nhiều người sợ bị khí lãng cuốn trúng, tiếp đó chết đi. Càng nhiều người, sau khi tránh thoát khí lãng, sợ hết hồn hết vía thảo luận. Hoang Thiên Đế thực sự là thật là đáng sợ. Tha hóa tự tại đại pháp, không người có thế địch. 6 tôn Hoang Thiên Đế cùng một chỗ công phạt, thần tiên khó cứu. Thế gian này tại sao có thể có bên này cường đại kỹ pháp, bất quá Kiếm Tiêu Diêu cũng rất kinh người a, hắn vậy mà đem Hoang Thiên Đế kiếm chiêu, đều tiếp theo. Không tệ, ra ngoài ý định. Các ngươi nói, cuối cùng ai sẽ thắng? Không biết được. Rất im lặng. Đích xác khó mà phán đoán, bởi vì hai người quá mạnh mẽ. Cũng bởi vì, hai người bày ra thực lực. Vượt xa đại bộ phận có thế chạm đến cấp độ. Bất quá, dù vậy, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn xem. Đặc biệt là A tổ cùng B tổ tất cả thành viên, thần sắc kích động không thôi. Bọn hắn có thể hay không thu được quán quân cùng ban thưởng, đều xem một trận chiến này. Hoàng Thiên Đế cùng Kiếm Tiêu Diêu lần nữa đánh nhau. Trấn thần tháp trong không gian, không ngừng chấn động. Chiến đấu đến 1000 hiệp, Hoàng Thiên Đế đầu tiên lộ ra một sơ hở. Kiếm Tiêu Diêu mắt sáng lên, một kiếm đâm ra, thời gian và không gian toàn bộ ngưng kết. Liền phản phất thời gian đều ở đây một khắc cấm chế. Tại trong cấm chế thời gian, từng đạo Hoàng Thiên Đế biến thành bóng người ngăn ở trước mặt Kiếm Tiêu Diêu, nhưng lập tức ầm ầm hai tiếng nổ bể ra tới. Biến thành năm tôn Hoàng Thiên Đế, thiếu đi hai tôn. Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế bọn người trong lòng căng thẳng. Kiếm này tiêu giao thực lực, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Hắn đây là muốn phá Hoàng Thiên Đế tha hóa tự tại đại pháp sao? Hoàng Thiên Đế, nên kết thúc. Một kiếm này vì Thanh Nhi. Kiếm Tiêu Diêu lạnh giọng vừa quát, trường kiếm bắn ra, lần nữa giết ra. Hư. Trong không khí vang dội kiếm rít âm thanh. Một kiếm này phong tình kinh tài tuyệt diễm, kiếm uy đủ để hủy diệt 10 chiều vũ trụ. Hoàng Thiên Đế lại phát ra hừ lạnh. Kiếm Tiêu Diêu, ngươi quá coi thường ta. Hắn lạnh lùng hừ một cái, tối cường chiêu số lần nữa thi triển ra. Tha hóa tự tại đại pháp, hắn hóa Thanh Nhi. Xoát xoát xoát. Từng đạo mặt thanh sắc quần áo bóng người, vô căn cứ hiện lên. Phản phất như là thời gian trong chiều không gian Thanh Nhi được triệu hoán đi ra. Tổng cộng 10 tôn, mỗi một vị đều tản ra vô địch khí tức. Trong tay các nàng kiếm cùng một chỗ chỉ hướng Kiếm Tiêu Diêu, nói ghế Kiếm Tiêu Diêu, nhà ngươi ở đâu? Âm rơi. 10 vị Thanh Nhi cùng một chỗ đánh tới Kiếm Tiêu Diêu. Không giảng võ đức. Kiếm Tiêu Diêu đơn giản gặp quỷ, kiếm thế lập tức đổi công làm thủ. Nhưng mà, kiếm đạo của hắn bản thân liền lấy công kích tăng trưởng, căn bản là không có cách ngăn cản 10 vị Thanh Nhi liên thủ nhất kích. Quanh một tiếng tiếng vang, miệng hắn nhả máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Kiếm Tiêu Diêu ra khỏi mấy ngàn trượng. Hắn lập tức vận chuyển công pháp, muốn khôi phục nhanh chóng. Bất quá, công pháp của hắn vừa mới thôi động. Hoàng Thiên Đế mang theo 10 vị Thanh Nhi cùng một chỗ dắt đến, căn bản vốn không cho Kiếm Tiêu Diêu cơ hội khôi phục. Xùy. Oanh. Kinh khủng công kích, lệnh Kiếm Tiêu Diêu lần nữa bay ra ngoài. Lần này, Kiếm Tiêu Diêu thương nặng vô cùng, cơ hồ đã mất đi chiến lực. Hắn cả người là huyết, ngã trên mặt đất, lại không đứng lên nổi. Lâm Nguyệt Tiên nhìn xem một màn này, tiếp lấy cao giọng nói, "Kệ Hoàng Thiên Đế, thắng." Thiên mệnh đại tái đoàn đội thi đấu người thắng trận. Nàng liền muốn tuyên bố Hoàng Thiên Đế đoàn đội là lần này đoàn đội cuộc tranh tài quán quân. Lúc này, một hồi âm thanh trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. "Chờ đã." Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua, lập tức thấy được Thanh Nhi. Nàng xách theo kiếm, chẳng biết lúc nào đi tới Kiếm Tiêu Diêu bên cạnh, thản nhiên nói, "Ghê còn không có kết thúc." "Còn không có kết thúc?" Hoàng Thiên Đế kinh ngạc. Các thiên mệnh cũng nhao nhao kinh ngạc. Diệp Thiên Đế nhíu mày, nói, "Ghê Thanh Nhi, tranh tài đã kết thúc. Cho dù ngươi không nhận cũng không hề dùng, ngươi cũng đã ra sân, không thể lại xuất chiến. Trừ phi." "Nhưng không có khả năng." Hắn đã nghĩ tới một cái khả năng. Đó chính là vô luận đoàn đội lúc trước mặt mấy vòng kết quả như thế nào. Đoàn đội ở trong, nếu có một người dám một thân một mình đơn đấu đối phương tất cả mọi người, hơn nữa chiến thắng, liền có thể nghịch chuyển toàn cục. Cái này gọi là sóng to chi chiến. Cái này cần đưa ra xin, đi qua trọng tài ước định sau khi thông qua, mới có thể bắt đầu. Nhưng ở Diệp Thiên Đế xem ra, đây là không thể nào. Thanh Nhi lại mạnh, cũng không khả năng khiêu chiến tất cả mọi người bọn họ. Không thiếu thiên mệnh, cũng tại bây giờ nghĩ tới sóng to chiến. Nhưng mà, bọn hắn nhao nhao cảm thấy, không có khả năng. Hoàng Thiên Đế đoàn đội, mỗi một cái đều siêu cấp mạnh, ít nhất là tế trên đường. Thanh Nhi một người khiêu chiến bọn hắn nhiều như vậy, nói đùa. Thanh Nhi khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười, không để ý tới Diệp Thiên Đế, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Thiên vị trí, nói, "Ghê Thanh Nhi xin sóng to chiến." Âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người kinh ngạc. Nàng thật sự quyết định muốn khiêu chiến tất cả mọi người. Toàn bộ trấn thần tháp không gian đều tại đây khắc an tĩnh lại. Trong cung điện, Tôn Thiên cười. Quả nhiên, nữ nhân này sẽ không tiếp nhận thất bại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, nói ế có thể, Thanh Nhi. Tiếp nhận ngươi xin. Thanh Nhi vs Hoang Thiên Đế đoàn đội toàn bộ, sóng to chiến bắt đầu. Âm thanh bình tĩnh, lại giống như đầu nhập mặt hồ quả bom nặng ký, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần bọn người, nhưng là không hẹn mà cùng cảm nhận được một tia sát cơ. Một tia tới Thanh Nhi sát cơ. Nàng là tới thật sự. Tất cả mọi người đều khó có thể tin, nhưng Thanh Nhi cũng đã ra tay. Mặt hướng Hoang Thiên Đế phương hướng, đưa tay chính là một kiếm. Hoang Thiên Đế cả kinh. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức hắn huyễn hóa ra tới Thanh Nhi, đồng thời xuất kiếm, ý đồ ngăn cản. Nhưng oanh một tiếng vang dội. Tất cả kiếm mang đều vỡ nát ra. Cùng nhau vỡ nát lại còn có Hoang Thiên Đế huyễn hóa ra tới thân thể. Cái gì? Hoang Thiên Đế con ngươi hơi co lại. Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Diêu kích động không thôi. Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần bọn người, thì tốc độ cực nhanh đi tới Hoang Thiên Đế trước người. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trên thân tản mát ra khí tức cường đại, tiếp lấy cùng một chỗ nhìn phía Thanh Nhi. Muốn chiến liền chiến, Thanh Nhi, chúng ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Chương 757, đoàn đội quán quân. Mặt hướng Thanh Nhi, Hoang Thiên Đế đoàn đội không có người nào khinh địch. Hoang Thiên Đế ra lệnh một tiếng, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần cùng một chỗ giết ra. Sáu người liên thủ kinh khủng uy năng, làm cả trấn thần tháp không gian đều kịch liệt rung động. Nhưng Thanh Nhi một người một kiếm, suy một tiếng, một cái đầu tiên bay ra ngoài. Là Tiêu Thần, bị Thanh Nhi một kiếm chém giết. Tiếp lấy, Thanh Nhi lại dứt hướng về phía trước. Nàng đánh tới Hoang Thiên Đế. Nhưng mà một bóng người ngăn ở trước mặt. Diệp Thiên Đế trên thân tản mát ra Thiên Đế tầm thường khí tức, hướng về Thanh Nhi phương hướng, một quyền vung ra. Thiên Đế quyền. Rầm rầm rầm. Kinh khủng quyền mang hủy thiên diệt địa. Giống như Thiên Đế buông xuống, trấn thần tháp không gian đều trở nên chấn động kịch liệt. Nhưng một đạo kiếm quang thoáng qua. Suy một tiếng, thần huyết phiêu tán rơi rụng, Diệp Thiên Đế đầu cũng bay ra ngoài. Cái gì? Trấn thần tháp bên trong, tất cả thiên mệnh đều kinh ngạc. Thanh Nhi vẻn vẹn ra hai kiếm, liền giết chết hai người. Mỗi cái cũng là tế trên đường. Rất nhiều ủng hộ Hoang Thiên Đế đoàn thể thiên mệnh nhóm, đơn giản gặp quỷ. Thực lực thế này quá kinh khủng. Nhưng Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Dao bọn người, nhao nhao kích động lên. Thanh Nhi vẫn là cái này Thanh Nhi, không ai cản nổi. Tha hóa tự tại, hắn hóa Thanh Nhi. Hoang Thiên Đế lạnh lùng vừa quát, thi triển chí cường chiêu số. Một tôn cùng Thanh Nhi giống nhau như đúc, lại mang theo huyết sắc nữ tử bóng người, liền bị Hoang Thiên Đế huyễn hóa ra tới. Nhưng vào lúc này, Hoang Thiên Đế biến sắc. Vừa mới liền muốn huyễn hóa ra người tới ảnh, hư không tiêu thất. Đồng thời, Hoang Thiên Đế miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Hóa ta, ngươi cũng xứng. Thanh Nhi mở miệng, thanh sắc quần áo dần dần biến thành màu máu. Nàng nâng lên hai kiếm, chém giết mà ra. Suy suy hai tiếng, Sở Thiên Đế cùng Thành Nam đầu cũng bay ra ngoài. Huyết váy Thanh Nhi nhìn Liễu Mụ một mắt, Liễu Mụ kinh hồn tán đảm, ngưng tụ khí thế, lại bây giờ tán loạn ra. Nhưng mà, Thanh Nhi trong mắt chỉ có Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế vốn là muốn huyễn hóa huyết váy Thanh Nhi, cùng đánh một trận, lại không có thành công. Hắn cắn răng, lần nữa huyễn hóa ra một tôn váy trắng nữ tử bóng người. Nhưng theo huyết váy Thanh Nhi chém xuống một kiếm. Váy trắng nữ tử bóng người tán loạn. Oanh! Kinh khủng kiếm uy từ trên trời giáng xuống. Thanh Nhi một kiếm chém về phía Hoang Thiên Đế. Đây là bình thường một kiếm, thế nhưng lại ẩn chứa cao duy vũ trụ, đặc hữu đạo. Tầng thứ này chiều không gian, cho dù là Hoang Thiên Đế cũng không có chạm đến, cũng căn bản không thể nào ngăn cản. Tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh hãi, e xùy ơi một tiếng, Hoang Thiên Đế đầu cũng bay ra ngoài. Hoang Thiên Đế chết đi. Trong tràng còn dư Liễu Mụ một người. Liễu Mụ không hề nói gì, cười khổ một tiếng, tiếp lấy y xùy ị một tiếng, đầu của nàng cũng bay ra ngoài. Giết hết tất cả mọi người, chỉ dùng mấy tức thời gian. Thanh Nhi một người một kiếm, đứng ở trên không trung. Nàng trên thân kiếm thần huyết nhỏ xuống. Mười ức thiên mệnh nhìn xem nàng, thần sắc chấn kinh, thật lâu nói không ra lời. Cổ Thành Các, La Phong bọn người Long Mi trước nay chưa có ngưng trọng. Còn tưởng rằng, Thanh Nhi chỉ là cao hơn bọn họ ra một nửa cấp độ. Xem ra, bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Vừa mới nếu như, bọn hắn tại chỗ, sợ cũng không phải Thanh Nhi đối thủ, kết quả cùng Hoang Thiên Đế không có gì khác nhau. Nữ nhân này thực sự là biến thái. La Phong không nhịn được mở miệng. Chính xác. Cổ Thành Các cực đầu, để cho hắn cảm thấy biến thái người, cơ hồ không có, Thanh Nhi là cái thứ nhất. Giết hết tất cả mọi người, Thanh Nhi lại nhìn phía Tôn Thiên phương hướng. Tôn Thiên mỉm cười, hướng Lâm Nguyệt Tiên nói, Nguyệt Tiên, tuyên bố kết quả. Là, chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cao giọng nói, cho thiên mệnh đại tái đến đây là kết thúc, đoạt được quán quân giả, Thanh Nhi đoàn đội. Thanh Nhi đoàn đội, sẽ thu hoạch được chí cao vô thượng ban thưởng. Rất im lặng. Âm rơi, quảng trường bốn phía, phát ra hoang hô âm thanh. Có kích động cũng có hâm mộ, lại không có một người ghen ghét. Người quán quân này thực chí danh quy, mười ức thiên mệnh bên trong, không có người nào có thể cùng Thanh Nhi so sánh. Quán quân sinh ra, Á quân, quý quân đoàn đội cũng rất nhanh sinh ra. Theo thứ tự là Hoang Thiên Đế đoàn đội, La Phong đoàn đội. Tôn Thiên đầu tiên mượn nhờ trấn thần tháp sức mạnh, phục sinh tại trong đại tái chết đi mỗi người. Tiếp lấy, dựa theo đoàn đội cuộc so tài quy tắc, cho mỗi đoàn đội phân phát ban thưởng, cũng đem trấn thần tháp tầng thứ 11, hướng quán quân đoàn đội khai phóng. Hắn đang định mang theo quán quân đoàn đội, đi tới tầng thứ 11. Lúc này, Tôn Thiên tự hồ cảm nhận được cái gì, lông mày nhíu một cái, tiếp lấy bóng người lóe lên, rời đi trấn thần tháp không gian. Luân hồi trong thánh cung, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên Ngã Bài U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh năm vị nữ đế, cũng không có thu được đệ nhất nữ đế lý giải. Bây giờ, năm vị nữ đế tuyệt thế thân thể lơ lửng tại Luân hồi thánh cung trong cung điện, chung quanh của các nàng là màu đỏ thẫm năng lượng, giống như một cái lồng giam, tràn ngập luân hồi cùng tử vong chi lực. Đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, mặt như phủ băng. Nàng nhất tâm đa dụng, dùng tràn ngập luân hồi chi lực năng lượng trường tiên, một cái lại một cái quốc năm vị nữ đế thân thể. Mỗi quật một lần, trong không khí, đều biết truyền ra vang dội âm thanh, năm vị nữ đế nhóm cũng sẽ phát ra đau đớn âm thanh. Đã không biết quật bao nhiêu lần. Năm vị nữ đế quần áo trên người toàn bộ phá toái, trắng như tuyết trên thân tất cả đều là vết roi. Lại một hồi roi rơi xuống, lệnh năm vị nữ đế phát ra đau đớn âm thanh, Hoàng Phủ Giác Thiên thanh âm lạnh như băng, rồi còn có ai dám vì tên nghịch đồ kia cầu tình. Đại tỷ, ta cầu ngươi buông tha Thiên Nhi. Tần Thánh Giao vô lực mở miệng, ẩn chứa tiên linh lực năng lượng trường tiên, làm nàng thụ thương, nhưng mà lại cũng không tính ngừng làm tâm yêu đồ nhi cầu tình. Hoàng Phủ Giác Thiên lông mày nhíu một cái, tiếp lấy lại phát ra thanh âm lạnh lùng, nói, ê, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn vì cái kia nghịch đồ cầu tình. Chỉ cần ngươi thừa nhận, là cái kia nghịch đồ câu dẫn ngươi. Ngay trước thánh tông mặt của mọi người, khiển trách cái kia nghịch đồ, đồng thời chính miệng quan hệ với hắn, bản đế liền tha cho ngươi lần này. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên vừa nhìn về phía khác nữ đế, lạnh lùng nói, để các ngươi cũng giống vậy. Đoạn tuyệt cùng cái kia nghịch đồ quan hệ, mới có thể khỏi bị trừng phạt. Nhưng tên nghịch đồ này, bản đế sẽ không bỏ qua. Nhất định muốn bị phạt. Từ nay về sau, hắn không bao giờ lại là ta thánh tông thánh tử. Băng lãnh vô tình âm thanh, để cho năm vị nữ đế như rơi xuống vực sâu, nhưng mà các nàng một cái cũng không có đáp ứng. Tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn để cho mến yêu ái đồ chịu đến thương tổn như vậy. Thấy vậy, Hoàng Phủ Giác Thiên sắc mặt càng thêm băng lạnh. Hảo, các ngươi rất tốt. Đã như vậy, đừng trách bản đế không khách khí. Nói xong, Hoàng Phủ Giác Thiên tâm bên trong khẽ động, lập tức năm cái năng lượng trường tiên, lần nữa hướng năm vị nữ đế quật mà đi. Tần Thánh Giao mắt lộ ra sợ hãi. Bởi vì một kích này năng lượng trường tiên, hướng về bụng của nàng quật mà đến. Đại tỷ, không cần. Nàng trong bụng sớm có thân thai, cái này một cái như rơi vào nơi đó, hài tử trong bụng nàng, sợ muốn sớm chết yểu. Cũng tại lúc này, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện. Xuất hiện nháy mắt, hướng về năm vị nữ đế quật đi trường tiên, đều ngừng ở giữa không trung ở trong. Chư vị nữ đế thần sắc kinh ngạc. Hoàng phủ Giác Thiên cũng là hơi sững sờ, lập tức sắc mặt băng lạnh. Nghịch đồ, ngươi đã tới. Chương 758, mất đi chưởng khống. Nghịch đồ, ngươi đã tới. Hoàng phủ Giác Thiên ngữ khí băng lãnh, thế nhưng là trong lòng cũng rất giật mình. Rõ ràng, Tôn Thiên xuất hiện phương thức, nằm ngoài dự liệu của nàng. Hơn nữa bây giờ, cái kia từng đạo năng lượng trường tiên, lại đều ngừng. Rõ ràng bên trong những trường tiên này ẩn chứa tiên linh lực, còn có thế giới này đặc hữu pháp tắc cùng đạo. Cho dù là đại đế chi cảnh tồn tại, đều không thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ, bọn chúng lại toàn bộ ngừng. Làm sao làm được? Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Thiên Ngưng đều rất giật mình. Rõ ràng một màn trước mắt, ra dự liệu của các nàng. Tôn Thiên tâm niệm khẽ động, luân hồi trong thánh cung, đem năm vị tuyệt sắc nữ đế giam ở trong đó năng lượng toàn bộ phá toái. Thân thể của các nàng chậm rãi rơi xuống. Tôn Thiên đưa tay tiếp nhận Tần Thánh Giao. Nhìn xem nàng mình đầy thương tích thân thể, Tôn Thiên trong mắt tất cả đều là đau lòng. Sư Tôn, vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Tâm Hữu Linh Tê nữ đế, biết được ái đồ nói là cái gì? Nàng vết thương chằng chịt, khuôn mặt lại là đỏ lên, nói y vi sư cũng là những ngày gần đây mới phát giác có bầu. Vốn là muốn tại trở về trước ngươi, thu được đại tỷ thông cảm. Thế nhưng là... Nói xong, Tần Thánh Giao thân thể rung lên, tuyệt sắc tiên trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Tôn Thiên nói y sư Tôn, đừng nói chuyện. Để cho ta chữa khỏi ngươi. Nói xong, Tôn Thiên trong lòng hơi động, thôi động lên chữa trị tiên thuật. Tần Thánh Giao thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tiếp lấy, Tôn Thiên trong ngực, lại lấy ra một cái đan dược, cho Tần Thánh Giao. Sư Tôn, đem viên đan dược này ăn. Ân. Tần Thánh Giao không biết Tôn Thiên trong tay là đan dược gì, nhưng vẫn là nghe lời nuốt vào. Đan dược vào cổ họng, một cổ cảm giác ấm áp khuếch tán toàn thân. Tần Thánh Giao bởi vì bị phạt mà trở nên thân thể mệt mỏi cũng dần dần tràn đầy sức mạnh. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên lại hướng về Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh, Tiêu Thiên Đồng, cùng với U Thiên Ngưng phương hướng đi đến. Nghịch đồ, đứng lại cho ta. Hoàng Phủ Giác Thiên lãnh hừ, lòng bàn tay ngưng tụ ra cường đại luân hồi chi lực, vỗ về phía Tôn Thiên. Nàng muốn ngăn cản Tôn Thiên, bày ra bản thân đệ nhất nữ đế quyền uy. Thế nhưng là, luân hồi chi lực còn chưa xuống tại Tôn Thiên trên thân, lại trống rỗng biến mất. Cùng một chỗ biến mất, lại còn có Hoàng Phủ Giác Thiên toàn thân tiên linh lực. Hoàng Phủ Giác Thiên thần sắc chấn kinh. Nàng trơ mắt nhìn nghịch đồ, đưa lưng về mình, lại đem Phong Linh Lung thương thế chữa khỏi. Tôn Thiên khẽ vuốt Phong Linh Lung vũ mị khuôn mặt, nói e Linh Lung tỷ tỷ, nhường ngươi chịu khổ. Nhìn xem trương này mặt anh tuấn, Phong Linh Lung trong lòng xúc động đến cực điểm, nhưng càng nhiều hơn chính là giật mình, hướng Tôn Thiên nói e còn có thể. Bất quá, tiểu sắc quỷ, tại sao có thể có thực lực như vậy, ngươi sẽ không phải bị đoạt xá đi. Nghe vậy, bên cạnh Tiêu Thiên Đồng biến sắc, liều mạng bên trên thương thế hướng Tôn Thiên giận dữ mắng mỏ, nói e đúng, nhất định bị đoạt xá. Tên nghịch đồ kia, làm sao có thể có năng lực như vậy? Ngươi cái này hỗn trướng, dám đoạt xá đồ nhi ta, ngươi đến cùng là ai? Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Thiên Đồng, nói e Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, đừng ngốc như vậy, đệ tử như bị đoạt xá, làm sao lại như thế ôn nhu đối đãi các ngươi? Tiêu Thiên Đồng sững sờ, nói tiếp e nói cũng đúng. Vậy ngươi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Nói rất dài dòng, trước hết để cho ta đem các ngươi thương chữa khỏi. Tôn Thiên cười cười, cho Phong Linh Lung cho ăn một cái đan dược sau đó, lại tới Kiều Vũ Hinh trước mặt. Hắn dùng phương thức giống nhau, dụng tâm cho Kiều Vũ Hinh trị liệu thương thế. Động tác của hắn phá lệ ôn nhu, để cho Kiều Vũ Hinh cảm động không thôi. Tiếp lấy, hắn lại theo thứ tự đi tới Tiêu Thiên Đồng cùng U Thiên Ngưng trước mặt, rất nhanh đưa các nàng thương thế chữa khỏi. Làm xong đây hết thảy, Tôn Thiên lại lần nữa nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên, hướng Hoàng Phủ Giác Thiên đi đến. Giác Thiên sư tôn, vì sao muốn đối đãi như vậy ta năm vị sư tôn lão bà? Hoàng Phủ Giác Thiên lãnh lạnh nhạt nói, ê nghịch đồ, ngươi cuối cùng thừa nhận. Ngươi thực sự là lừa gạt bản đế thật là khổ. Lại chẳng biết xấu hổ như vậy. Cùng sư tôn ngươi phát sinh bất luân chi luyến, còn để các nàng cùng một chỗ đã hoài thai. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, nói: "Ê sư tôn, này làm sao gọi là chẳng biết xấu hổ đâu. Ta thích Thánh Giao sư tôn, Linh Lung sư tôn, Thiên Đồng sư tôn, Vũ Hinh sư tôn, Thiên Ngưng sư tôn. Ta cùng các nàng chỉ là làm người yêu chuyện nên làm. Giống như đệ tử cùng ngươi, không phải cũng hôn qua miệng sao?" "Cái gì?" Hoàng Phủ Giác Thiên thân thể khẽ giật mình. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh trợn to hai mắt. Các nàng giống như phát hiện chuyện khó lường. Nhưng đây là chuyện khi nào? Hoàng Phủ Giác Thiên biến sắc, nói: "Ơ nghịch đồ, ta không biết ngươi đang nói cái gì." Tôn Thiên cười cười, nói: "Dễ Giác Thiên sư tôn, không biết ta đang nói cái gì, vẫn là dám làm không đảm đương." "Ai dám không có dám đảm đương?" Hoàng Phủ Giác Thiên khai miệng. Nhưng thanh âm chưa dứt, Tôn Thiên trong tay xuất hiện một cái ảnh âm ngọc giản. Tôn Thiên trong lòng hơi động, lập tức ảnh âm ngọc giản xuyên suốt đi ra, luân hồi trong thánh cung trống rỗng xuất hiện một hình ảnh. Trong tấm hình, chính là Hoàng Phủ Giác Thiên cùng nhân vật phản diện nghịch đồ nhiệt tình ôm nhau cảnh tượng. U Thiên Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh con mắt trợn lớn hơn. Các nàng trực tiếp mộng. Đây là có chuyện gì? Hoàng Phủ Giác Thiên cũng mộng, tiếp lấy trong lòng dâng lên nổi giận cảm xúc. "Ờ nghịch đồ, ngươi vậy mà làm loại sự tình này." Dùng ảnh âm ngọc giản ghi xuống. Nói xong, nàng lại vội vàng U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh, nói: "Gệ các ngươi đừng tin. Là tên nghịch đồ này lừa bản đế." Tôn Thiên lắc đầu nói: "Gệ Giác Thiên sư tôn, tất nhiên ta lừa ngươi, nhưng lại sao có thể nhường ngươi chủ động như vậy? Kỳ thực, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi cũng yêu ta. Đệ tử cũng cảm kích sư tôn yêu thích. Nhưng Giác Thiên sư tôn rõ ràng yêu ta, lại như thế trừng phạt ngươi bọn muội muội. Các nàng bất quá là so ngươi càng thêm yêu ta, ngươi làm như vậy, có phải hay không qua?" Hoàng Phủ Giác Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, nói: "Yêu nghịch đồ, không nên nói lung tung, ta Hoàng Phủ Giác Thiên, làm sao có thể yêu thương ngươi? Ta chết cũng không sẽ yêu lên bất luận cái gì người. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề. Ta Hoàng Phủ Giác Thiên như yêu ai, liền để ta thiên lôi đánh xuống." Âm rơi. Luân hồi thánh cung bên ngoài, vang dội tiếng oanh minh. Giống như thiên vũ đại lục thiên đạo, cũng nhìn thấu Hoàng Phủ Giác Thiên hoa ngôn. U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Kiều Vũ Hinh càng thêm ngẩn người. Tôn Thiên cười, nói: "Ê Giác Thiên sư tôn, nhìn thấy không? Thiên đạo cũng đã chứng minh ngươi kỳ thực yêu ta. Nhưng ngươi cho dù yêu ta, cũng không nên ghen ghét. Ghen ghét Thánh Giao tỷ tỷ các nàng so ngươi yêu sâu hơn, còn có con của ta." Hoàng Phủ Giác Thiên lập tức phẫn nộ, nói: "Ê ngươi nói bậy, ta nơi nào ghen ghét? Ta làm như vậy, đơn thuần là trừng phạt các nàng. Các nàng thân là sư tôn, không nên cùng ngươi phát sinh bất luân chi luyến. Nhưng ngươi cũng là sư tôn ta, ngươi cũng yêu ta." Tôn Thiên mở miệng, nói xong ở giữa, đã tới Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt. Hắn tự tay hướng Hoàng Phủ Giác Thiên chụp tới. Hoàng Phủ Giác Thiên nghĩ ngăn cản, nhưng mà trên thân hoàn toàn không có bất kỳ khí lực. Hoàng Phủ Giác Thiên không biết Tôn Thiên ở đâu ra thực lực. Nhưng mà, trong lòng của nàng lần thứ nhất hoảng loạn lên. Cường đại luân hồi nữ đế, trong lòng lần thứ nhất có không cách nào chưởng khống cục diện cảm giác. Chương 759, Giác Thiên thần phục. Trong cơ thể của nàng không có một tia linh lực, nhưng vẫn như cũ nói: "Ơ nghịch đồ, ngươi muốn làm cái gì?" Tôn Thiên đạo: "Ý Giác Thiên sư tôn, đương nhiên là gia pháp phục dịch. Ngươi dùng dạng gì phương thức đối đãi Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh, Ngà Ngưng tỷ tỷ, ta liền dùng dạng gì phương thức đối đãi ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không nhường ngươi đau đớn, ta chỉ biết nhường ngươi khoái hoạt." "Nghịch đồ, ngươi dám?" Hoàng Phủ Giác Trời mới biết nghịch đồ này muốn làm gì, lớn tiếng quát lớn. Lại trực tiếp bị nghịch đồ trấn áp. Tôn Thiên trong lòng hơi động, bắt được Hoàng Phủ Giác Thiên, tiếp lấy mang theo nàng tiến nhập Trấn Thần Tháp tầng thứ 13 không gian. Trấn Thần Tháp tầng thứ 13 không gian độc thành một giới. Tôn Thiên chính là cái thế giới này thần. Ngay tại Hoàng Phủ Giác Thiên không biết nơi này là chỗ nào. Tôn Thiên đi về phía Hoàng Phủ Giác Thiên. Theo đặc biệt âm dương pháp tắc thôi động, Hoàng Phủ Giác Thiên khuôn mặt trở nên đỏ bừng, nhìn xem Tôn Thiên, nội tâm sinh ra trước nay chưa có khát vọng. Bản đế vì sao lại có loại cảm giác này? Nghịch đồ, ngươi dừng lại. Nhưng không dùng, Tôn Thiên đã tới trước mặt, một tay ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên eo nhỏ, anh tuấn như thần vương trên mặt lộ ra tà mị cười. Khi Giác Thiên sư tôn, bây giờ bắt đầu, ngươi chính là người của ta. Đinh. Ngươi cướp lấy Hoàng Phủ Giác Thiên trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Rất im lặng. Bên ngoài một ngày. Trấn thần tháp không gian 1.000 ngày. Vì trừng phạt Hoàng Phủ Giác Thiên, Tôn Thiên mang theo Hoàng Phủ Giác Thiên tại trong trấn thần tháp. Sau 10 ngày, Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nghịch đồ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngô. Hoàng Phủ Giác Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, nên đón nàng lại là nghịch đồ bá đạo cưỡng hôn. Nàng bị ép buộc cùng nghịch đồ tu luyện. Mỗi khi muốn phản kháng, lại bị nghịch đồ trấn áp. Một ngày lại một ngày. Khi thời gian tại trấn thần tháp trúng qua đi 300 ngày. Cao cao tại thượng đệ nhất nữ đế kiêu ngạo, toàn bộ bị nghịch đồ phá hủy. Nàng cũng dần dần cúi cái đầu cao ngạo xuống, tuân theo bản năng khoái hoạt. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được ma đạo luân hồi mảnh vụn. Khi thứ 301 mấy ngày gần đây lâm, Hoàng Phủ Giác Thiên đối với Tôn Thiên hảo cảm đánh giá tăng lên. Tôn Thiên thật bất ngờ, lại không có ngừng cùng Hoàng Phủ Giác Thiên tu luyện. Một mực chờ đến tình cảnh 1.000 sau này, Hoàng Phủ Giác Thiên hảo cảm đối với hắn đánh giá, tăng lên tới tình hữu độc chung, Tôn Thiên mới buông ra nàng. Sư Tôn, còn nghĩ trừng phạt ta sao? Tôn Thiên mở miệng, trên mặt nhiều ý cười, thời gian lâu như vậy, hắn khí đã sớm tiêu tan. Hoàng Phủ Giác Thiên tảo chỉ sợ, nghịch đồ, không trừng phạt ngươi, ngươi để cho ta rời đi chỗ này. Tôn Thiên đạo ý Giác Thiên sư Tôn, tại sao muốn rời đi? Nơi này không tốt sao? Chẳng những phong cảnh đẹp, vẫn là chúng ta ân ái nơi tốt, ở đây tràn ngập 13 duy vũ trụ pháp tắc, có thể để ngươi nhanh chóng tăng cao thực lực. Hoàng Phủ Giác Thiên tự nhiên cũng cảm nhận được chung quanh lực lượng pháp tắc, vượt xa nàng nguyên lai nắm trong tay. Thời gian dài như vậy phía dưới, nàng cũng đã biết, Tôn Thiên là như thế nào tăng lên tu vi. Nhưng mà Hoàng Phủ Giác Thiên tuyệt không cho phép, chính mình trở thành nghịch đồ độc chiếm, hướng Tôn Thiên đạo nghịch đồ, như thế nào, mới có thể để cho ta ra ngoài. Tôn Thiên đạo sư tôn, chờ chúng ta thành hôn thời điểm, đệ tử sẽ để cho ngươi ra ngoài. Hoặc, chờ ngươi mang thai đệ tử hài tử. Ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên lập tức hoảng sợ, nói ư ngươi muốn cho ta cho ngươi sinh con. Tôn Thiên cười nói y không tệ, Giác Thiên sư tôn. Thánh giao sư tôn các nàng đều nguyện ý vì đồ nhi sinh con, tin tưởng ngươi cũng nguyện ý. Nói đến, thời gian dài như vậy, ngươi tại sao còn không mang thai? Chẳng lẽ là phương pháp không đúng, chúng ta lại tu luyện một lần. Nghịch đồ, không cần. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thời gian lại qua 10 ngày, Hoàng Phủ Giác Thiên cuối cùng nhận mệnh. Đối mặt nghịch đồ, nàng căn bản là không có cách phản kháng. Huống chi nghịch đồ đặc biệt cường hãn, vô luận là tu vi, vẫn là phương diện kia. Lấy Tôn Thiên thực lực, 100 cái Hoàng Phủ Giác Thiên cũng không phải đối thủ. Huống chi nàng bây giờ chỉ có một người. Cao cao tại thượng đệ nhất nữ đế, trong lòng lần thứ nhất dâng lên bị người chinh phục cảm giác. Nhìn xem Tôn Thiên thích ý nằm ở một bên, Hoàng Phủ Giác Thiên đạo y vậy ngươi lúc nào thì, cưới vi sư. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, ngồi dậy, nói gã Giác Thiên sư tôn, ngươi không kịp chờ đợi muốn gả cho đồ nhi phải không? Hoàng Phủ Giác Thiên cắn răng nói gã ta chỉ muốn rời đi, cái địa phương đáng chết này. Cao cao tại thượng nữ đế đã cúi cái đầu cao ngạo xuống, nhưng vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy tôn nghiêm của mình. Tôn Thiên cười cười, nói ê sư tôn, ngươi tất nhiên muốn gả cho đồ nhi. Đồ nhi nhất định thành toàn ngươi. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Hoàng Phủ Giác Thiên vấn nói y vậy phải đợi đến lúc nào. Tôn Thiên đạo ê còn có băng kỳ, tiên nhi, vô tình ba vị sư tôn tỷ tỷ. Đợi các nàng cũng nguyện ý gả cho đệ tử thời điểm. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ thành hôn. Ngươi. Hoàng Phủ Giác Thiên trợn to hai mắt, không thể tin, nói tiếp: "Ê, ngươi tên nghịch đồ này, lại đối với nhị muội, tam muội, tứ muội đều có ý tưởng, ngươi đã sớm suy nghĩ xong, muốn lấy được tỷ muội chúng ta chín người phải không?" Tôn Thiên cười nói: "Y không tệ, sư tôn. Bất quá, ngoại trừ chín vị sư tôn, còn có chín vị thánh nữ sư tỷ sư muội, đồ nhi dự định cùng nhau cưới các ngươi xuất giá." "Ngươi cái này hỗn trướng." Hoàng Phủ Giác Thiên Hậu Tri Hậu Giác phản ứng lại, tên nghịch đồ này muốn đem thánh tông tất cả thánh nữ cùng nữ đế một mẻ hốt gọn. Nàng không thể nào tiếp thu được, nhưng hết lần này tới lần khác bất lực, bởi vì hắn đã được như ý đại bộ phận. Mà ở cái địa phương này, tiếp cận 3 năm sớm chiều ở chung, nàng cũng dần dần từ bị thúc ép, đến ngoan ngoãn theo. Đón nhận thực tế. Tôn Thiên nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên, nhẹ nhàng mơn trớn mặt của nàng, nói: "Ê sư tôn, đệ tử biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá, đệ tử mặc dù có nhiều hơn nửa nữ nhân, ngươi tại đệ tử trong lòng, cũng có một chỗ cắm dùi. Là đệ tử yêu thích nhất người một trong. Hiện tại nghỉ ngơi một chút. Ta đi tìm Thánh Giao sư tôn các nàng. Ngươi cũng chớ gấp. Yên tâm ở chỗ này tu luyện, rất nhanh, ta liền sẽ cưới ngươi." Hoàng Phủ Giác Thiên ánh mắt phức tạp phía dưới, Tôn Thiên ly khai Trấn Thần Tháp tầng 13 không gian. Hắn đầu tiên đi tới Trấn Thần Tháp 11 tầng, quan trắc thứ 11 duy vũ trụ. Tại xác định 11 chiều vũ trụ, cùng 10 chiều một dạng, cũng là bị tà ma thống trị vũ trụ sau, hắn triệu tập Thanh Nhi bọn người, cho bọn hắn hạ một cái hủy diệt thứ 11 duy vũ trụ nhiệm vụ. Tiếp lấy, Tôn Thiên ly khai Trấn Thần Tháp, tại trong Luân Hồi Thánh Cung, tìm được U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh năm vị nữ đế. Năm vị nữ đế đang cấp bách cùng đợi, nhìn thấy Tôn Thiên lập tức tiến lên đón. Chương 760, Bản Nguyên Thần Đan. "Thiên Nhi, ngươi đã đến. Đại tỷ như thế nào?" Mặc dù bị đại tỷ Hoàng Phủ Giác Thiên trừng phạt, bất quá, trong lòng các nàng cũng lo lắng đến Hoàng Phủ Giác Thiên. Mặt khác, Tôn Thiên thực lực cũng làm cho các nàng kinh hãi. Các nàng cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện này như thế nào. Tôn Thiên ôm chầm Tần Thánh Giao eo nhỏ, cười nói: "Ệ Thánh Giao, Thiên Ngưng, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh sư tôn các ngươi yên tâm. Giác Thiên tỷ tỷ rất tốt. Bây giờ, nàng cũng đáp ứng trở thành nữ nhân của ta, sẽ lại không quái mọi người." "A." U Thiên Ngưng lập tức kinh hô lên. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh trên mặt cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cao cao tại thượng đại tỷ, vậy mà đáp ứng làm nghịch đồ nữ nhân, hắn làm sao làm được? "Thiên Nhi, ngươi dùng phương pháp gì?" Tần Thánh Giao mở miệng hướng Tôn Thiên Đạo. Tôn Thiên Đạo e chỉ dùng am hiểu nhất phương pháp, Giác Thiên tỷ tỷ vốn là thích ta. Nàng nguyện ý làm nữ nhân của ta rất bình thường. Nghe Tôn Thiên lời nói, chư vị nữ đế lập tức đỏ mặt. Các nàng biết, tên nghịch đồ này am hiểu nhất phương pháp là cái gì? Cái này tiểu sắc quỷ nhất định làm phi thường háo sắc chuyện. Bất quá, các nàng không ngại. Bởi vì, các nàng tin tưởng nghịch đồ đối với các nàng thích. Tất nhiên nàng cũng ưa thích đại tỷ, cũng sẽ không tổn thương lớn tỷ. Mặt khác, vô luận quá trình như thế nào, Hoàng Phủ Giác Thiên có thể tiếp nhận các nàng, hơn nữa nguyện ý cùng các nàng cùng một chỗ phục thị nghịch đồ, cũng là kết quả tốt nhất. Tần Thánh Giao nói: "Ệ Thiên Nhi, có thể nói cho vi sư, đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ngươi vì cái gì cường đại như vậy, ngươi bây giờ tu vi đến tầng thứ gì?" Tiêu Thiên Đồng nghe vậy cũng nói: "Ê, chính là, mau nói. Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, liền chờ ngươi trở về. Hại bản đế uổng công nhận nhiều khổ như vậy." Tôn Thiên đem Tiêu Thiên Đồng cũng kéo tới, cười nói: "Ê, Thiên Đồng tỷ tỷ, các ngươi khổ cực. Tất nhiên sư tôn các lão bà muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đi, ta mang các ngươi đi một chỗ." "Ân." U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh không biết Tôn Thiên muốn dẫn mình đi nơi nào, nhưng vẫn là cùng một chỗ gật đầu. Một giây sau, Tôn Thiên trong lòng hơi động, mang theo các nàng cùng một chỗ tiến nhập Trấn Thần Tháp không gian. Trấn Thần Tháp đặc biệt pháp tắc, để cho năm vị nữ đế đều giật mình đứng lên. Kế tiếp nửa ngày thời gian bên trong, Tôn Thiên mang theo năm vị nữ đế sư tôn, cùng một chỗ tham quan Trấn Thần Tháp, hơn nữa giới thiệu Trấn Thần Tháp lai lịch. Năm vị nữ đế lập tức chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, thế gian này còn có dạng này nghịch đồ chi vật, mà nghịch đồ vậy mà trở thành chủ nhân của nó. Khó trách, hắn cường đại như vậy, có thế dễ dàng đem đại tỷ trấn áp. Tại chư vị nữ đế giật mình thời điểm, Tôn Thiên lại từ trong trữ vật bảo, lấy ra ba cái đan dược, phân biệt đưa cho Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, cùng với Kiều Vũ Hinh, nói gệ Thánh Giao lão bà, Linh Lung lão bà, Vũ Hinh lão bà. Cái này ba cái đan dược, các ngươi ăn. Linh Lung khuôn mặt vũ mị tiên nhan vì đó đỏ lên, cười nói ỉ khanh khách, tiểu sắc quỷ, hiện tại liền sư tôn đều không gọi phải không? Nơi nào, Linh Lung sư tôn lão bà. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, lại tại gương mặt bên trên của Phong Linh Lung hôn một cái. Phong Linh Lung nghe vậy cười càng thêm lợi hại, Phong Tình Vạn chủng trắng Tôn Thiên một mắt, nói ê đùa ngươi. Bất quá, đây là đan dược gì? Tiêu Thiên Đồng cũng rất tò mò, đồng thời trong lòng không công bằng. Vì cái gì nghịch đồ này, cho Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, còn có Kiều Vũ Hinh đan dược, cũng không cho mình. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê đây là thế gian này tốt nhất an thai thần dược, nắm giữ 10 chiều vũ trụ bản nguyên chi lực. Thuốc dưỡng thai. Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao, Kiều Vũ Hinh nghe vậy khuôn mặt vì đó đỏ lên, tiếp lấy thần sắc lại mừng rỡ không thôi. Lần này kinh nghiệm, để các nàng đối với trong bụng hài tử có chút bận tâm. Thế nhưng là các nàng đồ nhi, lại luyện chế ra tốt nhất thuốc dưỡng thai. Thiên Nhi, cảm ơn ngươi. Tần Thánh Giao động tình mở miệng. Tôn Thiên cười cười, nói ỉa sư tôn, ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.